Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1331, công khai. Đầu tháng cầu giữ gốc vé tháng. Smiley, lão giả nhìn một chút sáu vị xa lạ mặt mũi, đáy lòng của hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí. Sáu người này thực lực sợ rằng đều rất mạnh, tối thiểu đều là kim tiên cảnh giới cường giả. Hơn nữa, trước mắt cái này vị thần bí nhân dĩ nhiên chuẩn bị lâu như vậy, mới cho phép bị đối với đại võ tông động thủ. Có thể thật là chuẩn bị thỏa đáng. Ta đi, lão giả cắn răng, trầm nói rằng, đường tu một chút gật đầu. Ở lão giả dẫn dắt xuống, dùng hai ngày, liền tới đến mảnh này tiên vực một mảnh tiểu hình lục địa lên. Nhìn rậm rạp trong rừng núi đình đài lầu các, đường tu dò hỏi, nơi này chính là đại võ tông tông môn chỗ. Lão giả nói ra, không sai, chính là chỗ này. Trong khi đang nói chuyện, hắn trong ánh mắt sát cơ bắt đầu khởi động. Hiển nhiên đối với đại võ tông tràn đầy cừu hận. Đường tu quay đầu nhìn về phía chiến bằng, nhàn nhạt nói ra, ngươi và Trương Lang ở lại chỗ này, như phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, không cần ta dạy cho ngươi làm như thế nào chứ. Chiến bằng liếc mắt lão giả, gật đầu nói ra, ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Đường tu khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia sáu vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Đạm mạc nói ra, làm việc cho ta phía trước, ta cho các ngươi một phần hy vọng, cho ta thuần phục 5.000 năm. Đến lúc đó chỉ cần các ngươi còn sống, ta liền sẽ trả cho các ngươi tự do. Đến lúc đó, như các ngươi nguyện ý tiếp tục đuổi theo ta, ta phi thường hoan nghênh. Như không muốn tiếp tục đuổi theo ta, các ngươi có thể trực tiếp ly khai. Ngoài ra, các ngươi dốc sức cho ta 5.000 năm trong các loại tài nguyên tu luyện, ta đều hội liên tục không ngừng cung cấp cho ngươi nhóm. Các loại thần thông bí thuật cũng có thể truyền thụ cho các ngươi. Các ngươi công lao càng lớn, lấy được khen thưởng thì càng nhiều. Hiểu chưa? Thật. Sáu người đồng thời toát ra kinh hỉ thần sắc, chăm miệng một lời hỏi. Đường tu gật đầu nói ra, ta Thịnh Đường Đại Đế đã nói, tuyệt đối sẽ không đổi hiện lời hứa. Sáu người thần tốc giao lưu nhãn thần, lập tức bọn họ dồn dập gật đầu, đồng thời quỳ một chân trên đất, trầm nói rằng, nguyện ý cống hiến sức lực. Đường tu lấy ra sáu cái vũ khí, ném cho bọn họ nói ra, tạm thời không có thể cung cấp cho các ngươi cao phẩm giai tiên khí. Các ngươi liền luyện hóa những thứ này vũ khí, tạm thời dùng để làm các ngươi binh khí đi. Hắc sát độc hạt tiếp nhận nhất kiện vũ khí, tỉ mỉ quan sát một phen, kinh hãi nói ra, đây là ma vu tộc vũ khí. Ngày a, tối thiểu là ma vu tộc chiến tướng sử dụng qua cao phẩm giai vũ khí. Cái này vũ khí hoàn toàn có thể cùng thất phẩm tiên khí sánh được. Năm người khác cũng dồn dập toát ra khiếp sợ thần sắc. Bọn họ đều là đại la kim tiên cảnh giới cường giả, đều là sống mấy ngàn năm lão quái vật, nhất là hắc sát độc hạt, càng là sống trên vạn năm, tự nhiên có thể nhận ra những thứ này vũ khí giá trị. Đường tu mạn bất kinh tâm nói ra, loại này cấp bậc vũ khí, trong tay ta có rất rất nhiều, thậm chí so với cái này chút tốt hơn vũ khí, đều có không thiếu. Chỉ cần các ngươi toàn tâm toàn ý thuần phục cùng ta, lấy sau các ngươi chẳng những có thể biến được mạnh hơn, có các loại tài nguyên cũng sẽ vô số kể. Hắc sát độc hạt sáu người nhìn nhau, dồn dập nói ra, thề sống chết thuần phục. Đường tu thỏa mãn gật đầu, quay đầu liếc nhìn toát ra dị sắc tinh lệ, lúc này mới bình tĩnh nói ra, lần này các ngươi phải làm sự tình, bắt đầu từ cái này đại võ tông giúp ta đoạt được truy hồn lệnh. Tin tưởng các ngươi đều biết truy hồn lệnh là cái gì. Cần hắn, tương lai càng cần nữa chiến hồn chí tôn giúp ta làm một chuyện tình. cho nên các ngươi nhất định lấy Lôi Đình Vạn Quân tư thế, trực tiếp trấn áp Đại Võ Tông Đại La Kim Tiên Kỳ lão tổ. Thậm chí, không thể cấp hắn vận dụng truy hồn làm thời gian và cơ hội. Minh bạch, mọi người trầm giọng trả lời thuyết phục. Nửa khắc đồng hồ, Đường Tu ngắm nhìn bốn phía, đang ở hắn chuẩn bị lấy ra đưa tin phù thời điểm. Ba đạo lưu quang thần tốc từ xa chỗ bắn nhanh mà đến. Rất nhanh liền xuất hiện ở Đường Tu trước mặt, Đường Ám cả người bao phủ ở trường bào màu đen bên trong. Mang theo Thiên Khung Đại Tôn cùng Hãn Hải Quân chủ đến về sau, cung kính nói ra: "Sư gia, chúng ta đã bả đem đại võ bên ngoài tông thành hết thảy phong thủy đại trận toàn bộ phá hư, coi như bọn họ phát hiện cường địch tới công, đều không biện pháp ở kích phát hộ tông đại trận." Đường Tu thỏa mãn gật đầu, cười lạnh nói: "9 vị Đại La Kim Tiên như đều không biện pháp bả đem cái này Đại Võ Tông truy hồn làm cho tới tay, sợ rằng sẽ hội là các ngươi đời này sỉ nhục. Động thủ đi." "Đúng." 9 người dồn dập gật đầu, lập tức thân hình của bọn hắn nhanh như lưu tinh, trong tích tắc giữa công phu liền đã xuất hiện ở Đại Võ Tông trên lên khoảng không. Ngay sau đó, bọn họ 9 người đồng loạt ra tay, trực tiếp bà đem hết thảy kim tiên lấy hạ cảnh giới Đại Võ Tông đệ tử toàn bộ chấn choáng quá khứ, coi như là Đại Võ Tông kim tiên cảnh giới cao thủ cũng đều dồn dập thổ huyết, mặt lộ vẻ sợ hãi thần sắc. "Phương nào tặc tử dĩ nhiên tới ta Đại Võ Tông khiêu khích." Ba bóng người phóng lên cao, trong nháy mắt xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Người cầm đầu là một vị đầy đầu tóc trắng lão giả. Hắn người xuyên tố bào, trong ánh mắt lóe ra điên cuồng sát ý. Nhưng mà, khi hắn xem tinh tường chu vi 9 vị Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả, cảm nhận được bọn họ thân thượng tán phát khủng bố uy áp về sau, tức thì đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra kinh hãi thần sắc. "Cho ta trấn áp." Đường Tu cùng Đường Ám bằng khoảng không xuất hiện ở 10.000 thước bên ngoài, lãnh khốc quát lên. Trong nháy mắt, 9 vị Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả dồn dập đả động mãnh liệt công kích. Ngoại trừ cái kia vị Đại La Kim Tiên lão giả bên ngoài, hai vị khác Kim Tiên hậu giai chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới cao thủ, nhất tề phún huyết, bị tinh lệ cùng hắc sát độc hạt oanh kích tới mặt đất. Mặc dù hắn nhóm không có bị giết, nhưng là trực tiếp ngất đi. "Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Cùng ta Đại Võ Tông có gì ân oán? Dĩ nhiên xuất động 9 vị Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả, muốn hủy ta Đại Võ Tông." Bạch Phát lão giả liều mạng chống lại, nhưng trong nháy mắt như trước bị đánh trọng thương. Đường Tu lãnh khốc nói ra: "Từ bỏ chống lại, có thể lượn quanh các ngươi Đại Võ Tông toàn tông mọi người tính mệnh. Nếu không thì chém tận giết tuyệt, chó gà không tha." Bạch Phát lão giả phẫn nộ rít gào một tiếng, nhưng gặp phải 9 vị Đại La Kim Tiên mãnh công, vẫn là trực tiếp lựa chọn từ bỏ chống lại. Theo hắn bị trực tiếp tinh lệ trực tiếp cầm cố, Đường Tu phiêu nhiên đi tới trước mặt của hắn, quan sát hắn vài lần, thuận tay bắt hắn lại áo, thần tốc tiến nhập phía dưới nhất cao kiến xây bên trong. "Nơi đây chính là các ngươi Đại Võ Tông cung phụng điện chứ?" Đường Tu khóe miệng hiện ra một nụ cười, nhàn nhạt dò hỏi. Bạch Phát lão giả sắc mặt như tro tàn, gật đầu nói ra: "Không sai." Đường Tu cười nhạt nói: "Bà, đem cái kia núp trong bóng tối kim tiên toàn bộ cho ta đánh ngất xỉu." Tức thì, bốn bóng người hư không tiêu thất, theo hơn 10 tiếng kêu đau đớn, rất nhanh bốn người lại bằng khoảng không xuất hiện ở Đường Tu phụ cận. Đường Tu lúc này mới nhìn lão giả cười nói: "Sở hữu trọng bảo, nhưng không có thực lực, rất dễ dàng chiêu tai họa dẫn họa. Ta nói có đúng không? Đúng. Đại Võ Tông lão tổ buồn bực nói rằng. Đường Tu cười nhạt nói. Ngươi đã cảm thấy ta nói có đạo lý. Như vậy, đem các ngươi Đại Võ Tông lấy được truy hồn lệnh lấy ra đi. Đừng hỏi ta là làm sao biết chiến hồn trong truy hồn lệnh ở các ngươi Đại Võ Tông. Ta tự có tình báo của ta con đường. Đại Võ Tông lão người cười thảm một tiếng. Trực tiếp theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra một viên lệnh bài màu đen. Đưa cho Đường Tu khổ sắp nói ra. Đây chính là truy hồn lệnh. Đường Tu cầm ở trong tay thưởng thức một hồi. Cười nhạt nói. Không sai. Đây chính là truy hồn lệnh. Đã từng ta ngược lại thật ra đạt được 2 quả. Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể được quả thứ 3. Ngươi rất tốt. Ngươi đã bảo. Đem. Truy hồn lệnh giao ra đây. Ta có thể tha các ngươi toàn bộ Đại Võ Tông đệ tử một mạng. Thế nhưng, chờ chúng ta ly khai về sau, ngươi nên biết nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói chứ. Đại Võ Tông lão tổ khổ sắp nói ra. Biết, Đường Tu thỏa mãn gật đầu nói ra. Ngươi đã biết, ta đây cũng không nhiều lời. Từ hôm nay lấy về sau. Ta thiếu ngươi Đại Võ Tông một phần nhân tình. Nguyên nhân đây, ta để lại cho ngươi một viên thông tin phù. Tương lai như các ngươi Đại Võ Tông gặp phải nguy cơ sinh tử chuyện tình. Ngươi có thể lợi dụng này cái đưa tin phù cho ta biết. Ta tự nhiên sẽ phái người tới rồi cứu viện. Đại Võ Tông lão tổ sững sờ. Bất khả tư nghị nói ra. Ý của ngươi là, Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Ta rất đáng ghét không lý do chiếm người khác tiện nghi. Tuy là lần này ta thủ đoạn không thế nào quang thải. Nhưng vì một việc tình, không được không làm như vậy. Ta theo ngươi nơi đây gảy mất chiến hồn chí tôn nhất lần xuất thủ cơ hội. Vậy cho ngươi lưu một phần nhân tình của ta. Yên tâm, dù cho tương lai ngươi muốn đối phó nhân là chí tôn cảnh giới cao thủ. Ta cũng có thể giúp ngươi bả. Đem. Đối phương chém giết, nói xong, Đường Tu hướng về phía Tinh Lệ gật đầu. Tinh Lệ cởi ra Đại Võ Tông lão tổ trên người cấm chế. Đạm nhiên nói ra, ta ra đại đế đáp ứng sự tình. Sẽ làm được, ngươi là muốn Đại Võ Tông bị diệt. Đối mặt vô cùng vô tận truy sát, vẫn là tuyển trạch trầm mặc. Giữ lại phần nhân tình này tương lai sử dụng, quyền lựa chọn về ngươi. Đường Tu lấy ra một viên chữa thương tiên đan, giao cho Đại Võ Tông lão tổ về sau, tức thì cùng còn lại người ly khai, liền, cứ đi như thế, Đại Võ Tông lão tổ khuôn mặt nổi lên hiện ra khó tin thần sắc. Hắn vốn cho là, hôm nay là một hồi tình thế chắc chắn phải chết, lại tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương chỉ cầu truy hồn lệnh, thậm chí liền bất kỳ người nào cũng không có giết chết. Hồi lâu sau, hắn mới tự lẩm bẩm, bọn họ rốt cuộc là người nào? Đường Tu đạt được truy hồn lệnh về sau, cũng không có lập tức liên hệ chiến hồn chí tôn. Hắn đã từng cùng chiến hồn chí tôn từng có mấy lần gặp nhau. Thậm chí từng tại vô tận vực sâu cùng chiến hồn chí tôn kề vai chiến đấu. Giết chết quá không ít vực ngoại ma đầu, nhưng nói lên giao tình. Giữa hai người giao tình cũng không sâu, nhiều lắm chỉ có thể coi là so với bằng hữu bình thường tốt một chút. Chiến hồn chí tôn, từng tại hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng chỉ so với hắn hơi kém một chút. Cho nên Đường Tu quyết định, này cái truy hồn lệnh không đến vội vã thời điểm bất đắc dĩ. Tuyệt đối không thể vận dụng, tốt nhất là cuối cùng quyết chiến thời kỳ. Đến lúc đó ở mời chiến hồn chí tôn xuất thủ. Sư gia, chúng ta bây giờ đi về sao? Đường Ám chứng kiến Đường Tu đám người phản hồi, vội vàng dò hỏi. Đường Tu gật đầu nói ra, đi thẳng về, có một số việc tình là nên làm. Đường Ám không biết Đường Tu là nói cái gì sự tình, nhưng vẫn gật đầu một cái. Phía trước nàng thu được Đường Tu đưa tin phù, làm cho nàng mang theo Hãn Hải quân chủ cùng Thiên Khung đại tôn chạy tới. thế cho nên vụ Nguyên Hải Thịnh Đường đế quốc đại bản doanh chỉ có Mục Tôn cùng sư phụ cô Yên Nhi tọa trấn. Từ hôm nay lấy về sau, các ngươi chính là Thịnh Đường đế quốc hộ pháp trưởng lão. Lâm Hồi Trình phía trước, Đường Tu trịnh trọng hướng về phía 6 vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả nói đạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.